Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tổ chức khung. Tiến vào mùa đông tháng thứ hai sơ, Barop mang theo một tờ quyển vở đi vào lô răng phòng làm việc. Mới vừa đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt của hắn liền bị trên bàn một tấm cách xù màu trang họa hấp dẫn. Đây là toàn bộ Tây Cảnh bản đồ. Không chỉ là Tây Cảnh, Lorang cười nói, còn bao gồm một phần vùng man hoang cùng mê tàng xâm lâm. Đặc biệt này mảnh đất trống, hắn chỉ tuyệt cảnh sơn mạch phương Bắc khu vực, cũng chính là Agatha trong miệng ốc thổ bình nguyên. Hiện nay tham tra được diện tích đã đem gần 3 cái Tây Cảnh lớn nhỏ. Nếu như có thể khai khẩn lợi dụng trên, đủ để nuôi sống thật mấy trăm ngàn người. Vì triệt để bài trừ ma quỷ nơi đóng quân uy hiếp, hắn để Lai Ninh cùng Mạch Thiến đem này một mảnh đất vực quét toàn bộ. Hơn nữa hội chế thành bản đồ bởi Mạch Thiến hiện tại có thể trực tiếp chờ khách Solower tiến hành vẽ. Bản đồ làm việc, đạt được bản đồ cũng càng chính xác. Cứ việc ma quỷ nơi đóng quân biến mất bí ẩn chưa giải, nhưng tin tức tốt là biên cương trấn chu vi 200 cây em trong vòng không có thứ hai kẻ địch nơi đóng quân tồn tại dấu hiệu. Nhưng vùng man hoang bên trong không chỉ có tà thú, còn có ngài nói kẻ địch đáng sợ. Barop trần chờ nói, hướng phía tây bắc hướng về khai khẩn có phải là quá mức nguy hiểm? Đến lúc đó đệ nhất quân cũng có thể có rồi đối kháng ma quỷ lực lượng. Lô răng ngón tay chậm rãi ở trên bình nguyên di động, nếu như chúng ta không thể chiến thắng những kẻ địch này, lãnh địa xây ở nơi nào đều giống nhau. Từ khi mê tàng xâm lâm xuất hiện ma quỷ lính trinh sát sau, hắn liền ý thức đến tin tức này không thích hợp lại ẩn giấu đi. Vì để tránh cho đột nhiên hấp thụ ánh sáng mang đến khủng hoảng, vương tử đem ma quỷ tồn tại tiết lộ cho số ít cao tầng. Liền hiện nay tiếp thu tình huống tới xem, phản ứng của mọi người vẫn tính bình thường đương nhiên. Hắn cũng thoáng áp chế lại thực lực của đối phương, tuyên bố những kẻ địch này cơ bản cùng hỗn hợp loại tà thú tương đương. Cũng không có lộ ra hai lần trước thần ý cuộc chiến lịch sử. Lô Răng biết mình không thể vẫn chờ ở đại lục biên cảnh. So với tứ đại vương quốc, vùng man hoang, hoặc là nói ốc thổ bình nguyên, mới là hắn đáng giá kinh doanh địa phương. Hiện tại tìm rõ khu vực so với toàn bộ bình nguyên tới nói không lại là bờ rìa góc cạnh. Có thể tưởng tượng ở lần thứ hai thần ý cuộc chiến lúc, nhân loại chiếm cứ địa vực có cỡ nào rộng lớn. Hắn thu ngón tay lại, cuộn lại bản đồ thật để qua một bên. Ngươi có chuyện gì muốn báo cáo sao? Vâng, điện hạ. Barop gật gù, đem cánh tay dưới quyển vở quán đến trước mặt vương tử. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, định ra ra phòng thị chính khoách kế hoạch lớn. Ồ, ta xem một chút, vì ứng đối xây thành mặt sau tích cấp tốc tăng trường lãnh địa phạm vi. Lô Răng dựa theo đời sau chính phủ chức năng bộ môn phân loại. Đối với sau này quản lý tổ chức chế định ra một cái mới giàn giáo. Dù sao cũng phải mà nói, toàn bộ tầng trên bộ môn chia làm tứ đại khối, theo thứ tự là phòng thị chính, quân đội, cục an ninh cùng nữ phù thủy liên minh. Căn cứ khoách kế hoạch lớn, mới phòng thị chính đem gánh vác lên nội các hoặc quốc vụ sau viện tác dụng, cũng là toàn bộ lãnh địa cốt lõi cơ cấu. Đến lúc đó nhân viên hội tăng cường đến khoảng 500 người. Bên trong hạt tài chính, ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, tư pháp 6 đại bộ phận môn, còn có thể dựa theo nhu cầu bất cứ lúc nào tăng thêm mới bộ môn. Mặt khác thống nhất Grey Castle sau, những thành thị khác cũng có thể nhìn hồ lô vẽ gáo. Thiết chí tương ứng cấp dưới cơ cấu, cũng cùng giao do phòng thị chính quản lý. Quân đội này một khối ngoại trừ nhân viên chiến đấu biên chế ở ngoài, còn có được độc lập sinh sản bộ môn cùng bộ môn chữa bệnh làm hậu cần bảo đảm. Mỗi quân thiết chí một vị tổng chỉ huy, phụ trách cụ thể chiến đấu công việc. Toàn quân cao nhất quyền lực quy với mình. Cục an ninh nhưng lại ẩn núp trong bóng tối bí mật cơ cấu. Kinh phí không trải qua phòng thị chính chi. Thành viên cũng sẽ không ghi chép ở trong hồ sơ. Chủ yếu chức năng là quản chế lãnh địa bên trong an toàn cùng quan chức mục nát vấn đề. Cuối cùng là nữ phù thủy liên minh. Đối với cái tổ chức này, Lô Răng suy xét rất lâu. Cuối cùng quyết định vẫn là đem tính là một cái độc lập bộ môn. Mà không phải là phân tán mở ra. Để nữ phù thủy dung nhập vào những ngành khác bên trong đi. Nguyên nhân chính là ở bộ phận nữ phù thủy năng lực tiến hóa trước sau sai biệt khổng lồ. Hoàn toàn có thể vượt nhiều cái bộ môn công tác tỉ như Anna cùng Solower. Từ công nghiệp đến nông nghiệp, lại tới quốc phòng cùng giáo dục, đều có thể tạo được trọng yếu tác dụng. Còn có một chút chính là, cá biệt nữ phù thủy tạm thời không có an bài công tác. Không có nghĩa là sau đó cũng là như thế. Quy là một loại có thể hữu hiệu ngăn ngừa bầm tím các nàng tính tích cực. Điểm ấy cũng là thư quyền cùng Wendy hướng về hắn đề cập qua nội dung. Hắn hy vọng ở sau đó, nữ phù thủy liên minh có thể tự hành vận chuyển, bao quát thu nhận nữ phù thủy, kiểm tra năng lực, phân phối công tác, đều do các nàng tự mình xử lý. Ngươi có thể chiêu đến nhiều như vậy biết chữ người sao? Lật xem xong phòng thị chính tổng quản kế hoạch thư, Lô Răng ngẩng đầu hỏi, 500 người cơ cấu tại này thời đại tuyệt đối được cho là khổng lồ. Hơn nữa yêu cầu mỗi người đều có thể xem hiểu công văn. Thả tại những khác lãnh địa cơ hồ không thể thực hiện các quốc gia vương thành có lẽ có thể tìm tới. Nhiều như vậy biết chữ giả, nhưng kiêu căng tự mãn quý tộc chắc chắn sẽ không nguyện ý đảm nhiệm một tên học nghề. Cộng thêm lô mới nhất tốt nghiệp giả, cũng không có vấn đề. Barop đáp, hiện tại từ chiêu mộ thông cáo tặng lại tin tức xem. Phòng thị chính cương vị là được hoan nghênh nhất, xem ra công chức nhiệt ở thế giới nào đều giống. Nhau a, Lô Răng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Đã như vậy, liền theo mặt trên phương án nhận người đi. Kế tiếp cuối cùng một hạng nhiệm vụ chính là chế định luật pháp. Chỉ cần ngài đem lần trước nhắc tới cốt cán điều giao cho ta, còn lại ta hội triệu tập học nghề mau chóng bù đắp. Phòng thị chính tổng quản hứng thú ngẩng cao nói, được kêu là cơ bản pháp. Lô Răng cười cợt, xem ra đối công tác tràn đầy hứng thú chiến sĩ thi đua không ngừng ở nữ phù thủy bên trong suốt. Hiện đối với một cái mới phát chính quyền mà nói, đây là hiện tượng tốt. Đúng rồi, điện hạ. Barop nói, như theo kế hoạch mở rộng phòng thị chính quy mô, hiện tại phòng ốc rất có thể không chứa được nhiều người như vậy. Có không, kiến tạo mới phòng thị chính? Vương tử gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta sẽ an bài các thực hiện. Ở lĩnh dân trong mắt, điều này cũng tương đương với lãnh chúa đại nhân gương mặt bọn hắn có rất ít cơ hội bước vào thành. Bảo lại thường xuyên hội đi phòng thị chính làm việc, trình độ nhất định hào hoa và khí thế vẫn có cần phải. Quá mức mộc mạc thân dân ngược lại sẽ hạ thấp dân chúng đối với mình tin cậy. Chờ đến Barop cáo lui sau, Lô Răng để thân vệ gọi tới Prius. Đi ra, vị kia mi lộc nhà kỵ sĩ, hơn nửa năm không thấy. Hắn rõ ràng mập một vòng, trên mặt thịt cũng bắt đầu tăng lên. Hai gò má hiện ra ánh sáng đỏ, nhìn dáng dấp sinh hoạt sinh sống tốt, gần nhất tiện cho dân trong thị trường nhiều hơn rất nhiều trứng gà cùng cầm thịt. Đây đều là công lao của ngươi, Lô Răng mỉm cười nói, xem ra ngươi đối với nuôi gà nuôi vịt quả thật có một bộ. Khà khà, hắn hơi ngượng ngùng mà cười nói, không có ngài lúc đầu chống đỡ, ta cũng không làm được những thứ này. Nuôi dưỡng con đường cũng không thuận buồm xuôi gió, ngay từ đầu cũng từng xuất hiện bệnh gà toi, dẫn đến đàn gà lượng lớn tử vong. Căn cứ nộp học phí nghĩ cách, Lô Răng không có ném hắn tiến vào quạng mỏ, mà là tiếp tục từ cứ điểm mua vào gà miêu, giao cho hắn nuôi dưỡng. Bây giờ Prius cũng được cho là trấn nhỏ không thể thay thế nhân tài một trong. Ta dự định để ngươi tiến vào phòng thị chính công tác. Quy về nông nghiệp bộ bên dưới. Ngươi nguyện ý sao? Điện hạ, ngài, không cho ta tiếp tục nuôi nấng gà vịt sao? Prius hơi run run. Đương nhiên không phải, ngươi làm rất khá. Bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể kéo càng nhiều người vùi đầu vào nghề này tới. Laurent khích lệ nói, kế tiếp ta dự định đem quy mô nuôi dưỡng khuếch đại mấy chục lần. Chỉ dựa vào ngươi cùng người nhà khẳng định không cách nào chiếu cố lại đây. Gia nhập phòng thị chính sau, ngươi có thể mang kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho càng nhiều người. Chỉ đạo bọn hắn làm sao nuôi dưỡng, có Lily sát trùng trừ dịch năng lực, chăn nuôi nghiệp khó giải quyết nhất cửa ải khó đã không còn tồn tại nữa. Không chỉ là gà vịt, dê bò chờ cỡ lớn súc vật nuôi dưỡng hiển nhiên cũng ở vương tử mở rộng trong kế hoạch. Này không thể nghi ngờ là một phần vĩ đại công tác. Không thua kém một chút nào kỵ sĩ thân phận mang đến vinh dự. Vương tử dừng một chút, nói tiếp, một ngày nào đó, trứng gà cùng cầm thịt có thể bưng lên tây cảnh mỗi một cái hộ gia đình trong nhà bàn ăn. Mà nhìn thấy những này mỹ vị đồ ăn, mọi người cũng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta, nguyện ý là ngày hiệu lực. Prius, đi ra kích động nắm tay ở ngực. Khom người đáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.